Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1353, chương 1355, Tu La Công. Mai Thư Tỷ, ngươi có phải hay không điên? Nhìn qua nữ nhân hơi có vẻ dữ tợn dung nhan, Cẩm Thù Nhi hốc mắt dâng lên sương mù, thương tâm nói, ngươi trước đây không phải như vậy. Trước đây, ta trước kia là như thế nào? Mai Thư tiến lên nhẹ vỗ về thiếu nữ gương mặt, kiều nộn chỉ bụng hiện ra từng trận lạnh buốt, nhưng thiếu nữ không nguyên do đánh cái dùng mình. Nàng cười lạnh nói, Cẩm Thù Nhi, ngươi cho rằng chúng ta còn dừng lại ở 12 tuổi à? Ngươi không khỏi cũng quá ngốc, cái bộ lạc này bên trong, ngoại trừ ngươi bên ngoài ai chưa từng giết người? Ngươi nói cho ta biết. Cẩm Thù Nhi rủ xuống bên dưới tầm mắt, trầm mặc thiếu nghiêng, mở miệng nói ra, ta muốn dẫn bọn hắn đi. Đi, đi hướng nào? Ngươi là dự định trực tiếp thả bọn họ? Mai Thư cười mỉm nhìn chằm chằm thiếu nữ, bỗng nhiên bóp một cái trụ Cẩm Thù Nhi cái cổ, chống đỡ đến trên tường, ánh mắt lộ ra hung ác, ta thật nghĩ không thông. Vì cái gì đại tế tự nhất định phải chọn lựa ngươi kẻ ngu này làm nữ nhi của hắn, trở thành tương lai tế ti? Ngươi nói cho ta biết vì cái gì? Ta không biết. Cẩm Thù Nhi có chút sợ hãi. Không biết? Mai Thư cười rộ lên, vỗ lấy đối phương gương mặt. Bởi vì ngươi phụ mẫu vì bảo vệ tộc nhân, tự nguyện hy sinh chính mình, thậm chí không tiếc nhường ngươi trở thành đồ đần, cho nên đại tế tự cùng tộc trưởng bọn họ mới đồng tình ngươi, nhường ngươi trở thành đời tiếp theo tế ti. Mai Thư Tỷ, ngươi nói những cái này ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta hy vọng ngươi có thể đem bọn hắn cho ta, đừng có lại tùy tiện ngược sát ngươi. Cẩm Thù Nhi có chút khẩn cầu nhìn xem nàng, khóe mắt chậm rãi trượt xuống nước mắt. Mai Thư nhìn chằm chằm nàng, không nói gì. Qua một hồi lâu, nàng nhẹ nhàng lau đối phương trên mặt nước mắt, trên mặt lộ ra đẹp mắt nụ cười, nhẹ giọng mở miệng, tốt, ta thả bọn họ, ai bảo ngươi là tương lai tế ti đâu. Cảm ơn Mai Thư Tỷ. Cẩm Thù Nhi lặng lẽ thở phào, đẩy ra Mai Thư, liền muốn đi lấy trên mặt bàn hộp. Đúng, ngươi lên lần hỏi Phúc Di chế tác hồ điệp con diều nàng đã làm tốt, ta thay ngươi cầm về, ngươi thuận tiện mang đi đi. Mai Thư bỗng nhiên nói ra. Cái gì? Con diều làm tốt? Nghe vậy, Cẩm Thù Nhi khuôn mặt hiện ra một vòng vui vẻ, cao hứng nói, quá tốt, ngày mai chúng ta lại có thể đi Lam Nho Nhã Sơn chơi diều. Mai Thư Tỷ, con diều ở đâu? Mai Thư chỉ vào đối diện trong nhà, thản nhiên nói, liền tại bên trong trên mặt bàn, ngươi đi vào cầm đi. Cảm ơn Mai Thư Tỷ. Cẩm Thù Nhi ngọt ngào nói một tiếng, liền tiến vào trong nhà. Tại nữ hài đi vào trong nháy mắt, Mai Thư bỗng nhiên hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia tòa gian phòng bị một tầng thủy lam sắc kết giới bao vây, chậm rãi biến tiểu. Thu, Mai Thư lời nói uống một tiếng, duỗi ra ngọc thủ, một tòa căn phòng tự động bay tới, chậm rãi rơi vào trắng nõn lòng bàn tay. Mà trong phòng là một mặt mù mờ Cẩm Thù Nhi. Tiểu nha đầu, ta cái này trong lồng thuật như thế nào? Mai Thư một mặt ý cười nhìn qua bị vây ở phòng ở bên trong Cẩm Thù Nhi, đôi mắt đẹp có hơi chớp động, mang theo mấy phần đắc ý cùng lạnh lùng chế giễu. Cẩm Thù Nhi hạnh mục tiêu trợn tròn, đáng yêu khuôn mặt nhỏ đều là vẻ khiếp sợ, run giọng nói, ngươi sao lại thế? Ta làm sao sẽ trong lồng chi thuật, đúng đi? Mai Thư cười lạnh nói, từ xưa đến nay, trong lồng thuật chỉ có đại tế tử, tộc trưởng cùng tương lai tế ti mới có thể học, như chúng ta những cái này phổ thông tộc nhân, chỉ có thể tu luyện một chút bề mặt, không cách nào nắm giữ chân chính trong lồng thuật. Nhưng ta lại không cam lòng, thế là ta vụng trộm đi tộc trưởng gian phòng phục khắc một phần trong lồng thuật, khẩu quyết. Không có khả năng. Tộc trưởng gia có A Canadian Dollar cùng thiết xa hai tên hộ vệ thủ hộ. Có bọn họ, bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào tộc trưởng gian phòng. Cẩm Thù Nhi lắc đầu nói ra. Mai Thư cười tủm tỉm nói. Ta thu mua bọn họ. Không được sao? Thu mua. Cẩm Thù Nhi lông mày nhẹ trao lại. Vẫn như cũ lắc đầu nói. Bọn họ đối với tộc trưởng rất trung thành. Không có khả năng bị ngươi thu mua. Hơn nữa ngươi cũng không có thể thu mua bọn họ thẻ đánh bạc. Ai nói ta không có thẻ đánh bạc? Ngươi biết nữ nhân lớn nhất thẻ đánh bạc là cái gì không? Mai Thư nét mặt tươi cười như hoa. Như hành căn ngọc thủ nhẹ nhàng giải khai chính mình dây thắt lưng. Theo quần áo chóc ra. Một bộ phấn điêu ngọc trác mỹ lệ thân thể dương lộ ra. Da thịt như tuyết. Toàn thân đều tràn đầy mê người mị lực. Cẩm Thù Nhi ngây người. Khuôn mặt nhỏ bò đầy đỏ ửng. Nói ra, Mai Thư tỷ, ngươi thoát y phục làm cái gì? Hơn nữa ngươi làm sao bên trong đều không mặc gì? Nữ nhân lớn nhất thẻ đánh bạc. Chính là nàng thân thể. Nhất là giống như ta vậy bộ lạc đệ nhất mỹ nữ. Thân thể chân quý hơn. Ngươi nói bọn họ có thể hay không khuất phục? Mai Thư cười nhạt nói, trên mặt không có chút nào nửa điểm xấu hổ chi tâm. Phảng phất tại nói xong một kiện không có ý nghĩa sự tình. Ngươi là nói, ngươi cùng bọn hắn, Cẩm Thù Nhi che cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn qua trước mắt quen thuộc mà lạ lẫm nữ nhân. Dùng sức lắc đầu, không có khả năng, ngươi sẽ không như vậy làm. Ngươi biết một cô gái trinh tiết đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ngươi sẽ không như thế làm, Mai Thư cười lạnh nói. Chính ta thân thể, ta muốn thế nào được thế nấy? Ngươi lại có cái gì quyền lợi dùng những cái kia đạo đức đến bắt cóc? Ta muốn không chỉ là trong lồng chi thuật, còn có đại tế tự thân phận, còn có cái này toàn bộ thủ hộ bộ tộc. Ngươi biết đồ nha vì sao lại phản bội tộc nhân sao? Bởi vì ta tại hắn trên giường đã nói với hắn, chỉ cần giúp ta diệt trừ đại tế tự, ta liền phụng hắn vì bộ lạc chi vương, đồng thời đem ngươi giao cho hắn. Cái gì? Đồ nha là ngươi sai xử? Cẩm Thù Nhi triệt để chấn kinh, không thể tin được. Mai Thư nhẹ vỗ về chính mình thân thể, cười khanh khách nói. Ta cỗ này thân thể thật rất mê người. Chẳng qua là bồi hắn ngủ một giấc. Liền đem bộ lạc có tiền đồ nhất một tên dũng giả trở thành một đầu nghe lời cầu. Đáng tiếc a, đầu này cầu quá ngu. Tìm đến người đều là chút ít giả áo túi cơm. Tùy tình liền bị đại tế tự bắt lại. Mai Thư tỷ, ngươi tại sao phải như vậy làm? Ngươi có phải là thật hay không điên? Cẩm Thù Nhi khóc thút thít nói, ta không có điên, ta rất rõ tỉnh chính mình đang làm cái gì. Mai Thư nhìn qua thiếu nữ, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một ít ôn nhu. Kỳ thực có thời gian ta rất ước ao ngươi, vĩnh viễn có thể bảo trì một đứa ngốc tâm tính. Nhưng mà có thời gian qua ngu, thật rất tuyển người ghét. Nhất là cái này thằng ngu, lại là về sau đại tế tự. Ngươi nói có thể không nhường người ghen ghét sao? Ta chủ nhân nói đúng. Có thời gian ngươi nếu không tranh thủ, liền vĩnh viễn không muốn hy vọng xa vời người khác sẽ cho ngươi bố thí. Muốn, cái kia liền đi tranh. Dù là trả bất cứ giá nào cũng đáng. Mọi người đầu sẽ thấy ngươi thành công. Cũng không thèm để ý ngươi thành công sau lưng dơ bẩn. Chủ nhân gì? Cẩm Thù Nhi sửng sốt. Trong lòng bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Mai Thư mỉm cười, tiến đến nàng trước mặt, nhỏ giọng nói ra, ngươi hẳn là nhìn một chút ta chủ nhân. Nàng là tương lai cái này chúa tể thế giới. Tin tưởng ngươi gặp về sau cũng nhất định sẽ thần phục tại nàng dưới chân. Đáng tiếc nàng bây giờ không có ở đây chỗ này. Nói muốn đi phối hợp một chút đồ đần diễn một màn hí kịch. Bất quá không quan hệ. Nàng qua mấy ngày liền sẽ trở lại. Bởi vì nơi này có nàng muốn cái gì. Ngươi chủ nhân là ai? Cẩm Thù Nhi hỏi, Mai Thư không có trả lời nàng, mà là chỉ cái khác một cái hộp bên trong, bị phân giải thi thể nói ra. Người biết ta tại sao phải giết người sao? Bởi vì ta theo chủ nhân tu luyện một môn công pháp gọi Tu La Công. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.